Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 49, dọn đường. Góc truyện audio.com. Đề tài trò chuyện cuối cùng vẫn quay lại chuẩn bị công ty chi nhánh Trung Quốc của MH. Giang Quân nhận ra được Du đối với các mối quan hệ ở Bắc Kinh của cô rất có hứng thú. Màn kịch Mượn Gió Đông ngày hôm nay cô trình diễn. Một là muốn cảnh cáo Lưu Đan đừng quá kiêu ngạo. Ai ra ngoài lăn lộn mà không có một hai chỗ dựa vững chắc. Hai là vì tăng cường tin tưởng của Du. Quan hệ với cao tầng trong nước không có vấn đề. Chỉ cần anh ta ở bên kia hỗ trợ, cô hoàn toàn có thể tạo ra một mảnh thiên hạ. Du cẩn thận lắng nghe phác thảo kế hoạch xây dựng của Giang Quân. Anh ta luôn luôn là tin tưởng cô. Tin tưởng đến mức ngay cả bản thân anh ta cũng có chút không thể tin. Cô ngày thường luôn là bộ dạng trầm tĩnh vững vàng. Thái độ thản nhiên như không. Vào thời điểm mấu chốt tức thì hóa thân thành ma. Sắc bén không ai sánh bằng. Mấy năm nay cô vẫn vì anh ta đánh đông dẹp tây. Có thể nói nếu không có Juno cô, anh ta cũng sẽ không ngồi được vào vị trí hiện nay như vậy. Năng lực của cô mọi người đều rõ như ban ngày. Ở trước mặt anh ta, cô cũng không che giấu bất cứ việc gì. Nhưng tình huống xảy ra hôm nay khiến anh ta có chút khiếp sợ. Cô tiếp nhận công tác trong nước chỉ là việc gần 2 năm. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều ở Hồng Kông. Từ thái độ giữa lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân với cô mà xem. Quan hệ của cô không chỉ là không tệ. Đến cùng có bao nhiêu việc mà anh ta không biết. Có điều, không sao cả. Cô sẽ không tổn hại đến anh ta. Anh ta từ lâu đã phát hiện cô dường như đối với thứ người thường mong muốn đều không quan tâm. Tiền, cô không tham. Quyền, lại càng tránh rất xa. Tất cả mọi việc đối với cô mà nói giống như trò chơi. Cần cù, liều mạng của cô giống như chỉ là rơi vào trong trò chơi đóng vai không thể tự thoát ra được. Anh ta cũng là một phần trong trò chơi của cô sao? Ngoài ra, tiệc rượu thành lập công ty chi nhánh Trung Quốc của GTM sẽ tham gia. Dù sao cũng không che giấu được. Phía công ty bên này toàn bộ dựa vào đại nhân anh. Cô lấy lòng nói. Việc giai đoạn trước còn chưa qua. Em bảo anh bây giờ đi nói với ông chủ Juno và rớt là một đôi. Cái này không phải muốn chết sao? Anh ta phục hồi lại tinh thần. Sớm muộn gì cũng phải biết. Nói sớm so với nói muộn thì tốt hơn. Tự mình nói so với người khác nói thì tốt hơn. Huống chi tình huống hiện tại có lợi cho chúng ta bên này. Em cùng anh ấy công khai lại chứng minh em không thẹn với lòng. Em vậy mà lại đã nghĩ xong nên đi như thế nào? Trước đây vì cái gì mà không nói? Dù bất mãn cong tay gõ gõ bàn. Sự việc hiện giờ đều gom lại với nhau. Không phải tìm phiền toái cho chính mình sao? Anh ta biết lời cô nói là đúng. Cô cũng không làm việc lỗ mãng. Hiện giờ công khai chuyện này rõ ràng là vì dọn đường cho cô ở MH tương lai. Đám người muốn nắm nhược điểm của cô kia. Ắt hẳn sớm hay muộn sẽ nghe được phong thanh quan hệ của cô và rớt. Thay vì đến lúc đó bị động, không bằng để bọn họ nắm quyền chủ động. Giang Quân có chút đuối lý nói. Trước đây không phải không vấn đề gì sao? Dù sao sự việc đã như vậy. Che giấu, tránh né không phải biện pháp. Thẳng thắn ăn nói mới là thượng sách. Du hoàn toàn không nghe kỹ Juno đang nói gì. Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến lúc cô bị bệnh. Dường như người nhà của cô cũng chưa từng ra mặt. Còn có, ngày hôm qua, trong lúc vô ý, dây lộ ra rớt vậy mà lại là anh họ bà con xa của cô. Hơn nữa rớt và dây dường như cũng từng có một đoạn sâu xa. Sự việc càng ngày càng phức tạp rồi. Có điều, càng là như vậy, đối với anh mới càng có lợi không phải sao? Chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh thì còn cơ hội. Hợp tác ở MH cũng tốt, mở nhà hàng cũng được. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Giang Quân bị Du nhìn đến tóc gáy dựng đứng. Không được tự nhiên sờ sờ mặt. Làm sao vậy? Cô hỏi Du nghĩ nghĩ. Nói. Không có gì, chỉ là suy nghĩ, gia đình thế nào có thể sinh ra một bảo bối như em vậy? Là ý gì? Cô trở nên cảnh giác. Anh chưa từng nghe em nhắc đến người nhà của em. Du nói, cũng không phải nhà giàu có. Có gì hay mà khoe? Cô giả vờ thời ơ như không? Nói Du cười cười, biết cô không muốn nói nhiều nên cũng không truy hỏi nữa. Cái này, nên vật về chủ cũ rồi. Anh đẩy điện thoại trước đó cô giao cho anh đến trước mặt Giang Quân. Cách Trương.